1095, cảm giác nàng không có Ito tờ bên dưới sau Trần Mạch cũng không có gì có thể lấy làm sự tình. Tại Thiên Lâm ở lâu về sau đâu sẽ có một loại cảm giác, cũng là cảm thấy cái thế giới này có Chu tờ không có ý nghĩa, xác thực cũng là như thế, không chỉ là Trần Mạch có cảm giác này, tất cả mọi người là như vậy. Ở cái thế giới này, ngươi có thể làm gì? Đi dạo siêu thị, dạo phố, xem phim, sống phóng túng, tại thế giới kia đâu mạo hiểm, các loại tài năng như thần đồ vật, có thể kiến thức không giống nhau thế giới, có thể lên thiên, có thể lộ địa, có thể hướng đáy biển đi, có thể kiến thức hơn 100 mét to lớn yêu thú, cho nên tổng kết lại, cái thế giới này quá nhàm chán. Đương nhiên, nhàm chán quy vô trò chuyện, cái thế giới này cũng có thế giới kia không có đồ vật, chỉ nói là, bọn họ ở cái thế giới này ở lâu, một cái thế giới khác đổi mới kỳ thôi. Ngươi để Thiên Lâm đại lục những người kia chuyển biến một chút, bọn họ đi vào đại lục này, những cái kia khoa học kỹ thuật, điện thoại di động, máy tính cái gì, bọn họ cũng sẽ thích cái thế giới này, bởi vì thế giới này đối bọn hắn tới nói cũng là mới lạ. Buổi tối, Trần Mạch mấy người bọn hắn vùi ở trên ghế salon xem TV. Trần Mạch ngồi ở giữa, Tiểu Ngộng cái đầu nhỏ gối lên Trần Mạch chân trái, Lâm Khả Hân ngồi tại bên dưới, mà khoa trương nhất cũng là Tử Khuynh Thành, nàng gối lên ghế salon một bên khác, bắp đùi cùng gái không toàn bộ đều đặt ở Trần Mạch trên đùi. Ngươi nói Trần Mạch có khó không thụ nàng mặc lấy loại kia rất rộng rãi đồ ngủ, rộng rãi đến chợt nhìn cho là nàng không có mặc quần, đem quần đều đắp lên, kỳ thực bên trong xuyên qua một đầu rất ngắn rộng rãi quần ngủ, cơ hồ theo bắp đùi cũng là lộ ở bên ngoài, lại trắng, lại non, hoàn mỹ không một tì vết, thẳng vô cùng, cứ như vậy đặt ở Trần Mạch trước mắt. Trần Mạch tuy nhiên tại xem TV, nhưng là ngươi nói hắn làm sao có thể có tâm tư xem TV, ai nhàm chán á? Tử Khuynh Thành lười biếng nằm ở chỗ đó, sau đó dùng gái không cọ sát Trần Mạch tiểu huynh đệ. Trần Mạch một cái giật mình, hắn vội vàng đem Tử Khuynh Thành gái không lấy ra. Vậy chúng ta đi ra ngoài chơi sao? Lâm Khả Hân hỏi. Tiểu Ngộng nháy mắt to. Nàng cũng đều được, nhưng là chủ yếu đến có ăn ngon, mặc dù không sai đã ăn rồi. Bên ngoài trời mưa đây. Tử Khuynh Thành nhìn thoáng qua. Đúng a, muốn không, đem Ảnh Ngộng các nàng gọi tới cùng một chỗ đánh bài hoặc là lời thật lòng đại mạo hiểm chơi một chút nha, các nàng khẳng định cũng nhàm chán. Cái này Ảnh Ngộng sung sướng đấu địa chủ vừa mới còn online đây. Tử Khuynh Thành đề nghị. Tốt ra dù sao mặc kệ chơi cái gì, chỉ muốn mọi người cùng một chỗ liền tốt. Ngươi thì sao? Tử Khuynh Thành sau đó duỗi ra chân ngọc cọ sát Trần Mạch ở ngực. Trần Mạch bắt lấy chân của nàng. Tử Khuynh Thành chân vẫn là rất mẫn cảm, bị Trần Mạch như thế nào mờ chà tờ, nét mặt của nàng cũng là biến đổi, theo bản năng muốn rút ra. Trần Mạch sau đó đem chân của nàng buông ra, nói, đều được, tối nay ta cũng không online. Vậy ta gọi Ảnh Ngộng các nàng á, qua đại khái 10 phút đồng hồ, Triệu Ảnh Ngộng các nàng 3 người thì đến rồi, các nàng cũng nhàm chán a. Ngươi nói suốt ngày ở trong game xác thực cũng có chút nhàm chán, dù sao các nàng cùng Trần Mạch không giống nhau, Trần Mạch có thể kiến thức đến rất nhiều không giống nhau thiên địa, nhưng là các nàng có thể thấy được so sánh có hạn, mà lại các nàng kỳ thật đều càng muốn cùng hơn các bằng hữu chơi một chút. Đi làm nhiệm vụ trọng yếu hoặc là cùng Trần Mạch bọn họ đánh bài làm gì? Các nàng quả quyết lựa chọn cái sau đây cũng không phải là bởi vì nhân tình hoặc là không có ý tứ không đi, mà chính là các nàng thật nguyện ý cùng ưa thích. Bên ngoài mưa thật lớn nha. Triệu Ảnh Ngộng lắc lắc mái tóc của mình. Không bung dù đánh a, nhưng là có mấy nơi che dù vào không được, thì hơi hơi lộ ra đến mấy giây thì ướt. Triệu Ảnh Ngộng phun ra phấn lưỡi. Thật thật lớn, đã nhiều năm chưa thấy qua mưa lớn như vậy. Lâm Thanh Hàn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sau đó nói. Trần Mạch nhìn thoáng qua. Là rất lớn, rất nhiều năm không gặp qua trong trí nhớ, mưa lớn nhất một lần là sư phụ rời đi ngày nào đó, đêm hôm đó, toàn bộ dưới núi đều hồng thủy rất nhiều năm, hôm nay mưa thật đặc biệt lớn. Tiểu Ngộng Nhu thuận cho các nàng lấy ra khăn mặt. Đánh bài đánh bài đánh bài, rất lâu không có đánh qua. Triệu Ảnh Ngộng mong đợi nói ra. Đúng vậy a, thật lâu rồi. Triệu Ảnh Lạc cũng là nhẹ gật đầu. Trần Mạch đại ca cũng chơi a? Trần Mạch gật gật đầu, chơi hì hì ha ha. Vậy ta muốn đem ngươi tiền đều thắng sạch, các nàng khẳng định là muốn chơi tiền đó a, liền xem như rất nhỏ món tiền nhỏ cũng muốn chơi tiền, dạng này có ý tứ một số. Muốn không, đang đánh bài trước chúng ta chơi trước chơi lời thật lòng đại mạo hiểm, Tử Khuynh Thành khẽ cười nói. Nàng một mực nghe nói có như thế một cái trò chơi, nhưng là nàng nhưng cho tới bây giờ không có chơi qua. Nô các nàng liếc nhau một cái. Tốt ta ta nhớ được trước kia cùng tỷ tỷ còn có mấy cái hảo bằng hữu chơi qua. Lúc đó tỷ tỷ có thể thua thảm dô y. Triệu Ảnh Ngộng cười hì hì nhìn lấy Triệu Ảnh Lạc. Ui ui ui, ngươi nói ngược á, là lúc đó ngươi sinh nhật, ngươi hung hăng la hét muốn chơi, sau cùng chơi đến chính mình thoát đến chỉ còn lại có bên trong nội y, thì đương nhiên, các nàng chơi khẳng định đều là bạn nữ. Đừng nói, Triệu Ảnh Ngộng trực tiếp nhào tới. Trần Mạch khỏe miệng co giật một chút. Đây chính là chứng sau sao hắn cái này đến gần vô hạn tại 8 năm sau lão nam nhân biểu thị chịu không được. Không sai, Trần Mạch 27A hắn đều lớn Lâm Khả Hân, Triệu Ảnh Mộng các nàng tiếp cận 10 tuổi đây. Mấy cái này các nàng cũng vẹn vẹn chỉ là 20 tuổi mà thôi, thậm chí còn không đến, 19 tuổi ngươi nhìn, cho dù là Tử Khuynh Thành, người ta cũng mới 25 thôi, mà lại tu vi cao như vậy, thậm chí nàng khả năng đến 40-50 tuổi vẫn là xinh đẹp như vậy bộ dáng không sẽ già yếu. Trần Mạch đại ca, mới không có, ngươi đừng nghe Triệu Ảnh Lạc nói mò. Triệu Ảnh Mộng đỏ lên khuôn mặt nhỏ no y a a a Trần Mạch cười cười, nói, tùy tiện chơi đùa là được rồi. Lâm Thanh Hàn cũng là gật gật đầu, ừm. Chủ yếu là mọi người cùng một chỗ cái này không khí, chơi cái gì kỳ thật không trọng yếu. Như vậy chờ ta một chút. Tử Khuynh Thành sau đó mang dép hướng trong nhà mình chạy tới, sau đó nàng lấy ra một cái đĩa quay, có điểm giống có lúc tại cờ tờ vờ chơi cao y chun nở dê loa y kia mang kim đồng hồ đĩa quay một dạng. Tử tỷ tỷ ngươi còn đã sớm chuẩn bị sao? Lâm Khả Hân miệng nhỏ hơi há ra. Đương nhiên, lần trước đi ra ngoài chơi thời điểm tại bãi nhỏ vừa tốt thấy được, thì mua được, dù sao mọi người về sau đều cùng một chỗ. Mỗi ngày chơi, chung quy là có thể dùng tới được, đúng không? Tử Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Ừm ân. Trần Mạch nhìn nàng một cái. Làm sao luôn cảm giác nữ nhân này không có ý tô tờ đâu, cái kia muốn làm sao chơi mấy người bọn hắn làm thành vòng ngồi ở trên thảm. Tiểu Ngộng là không chơi, nàng ở bên cạnh nhìn lấy liền tốt, chủ yếu Tiểu Ngộng quá nhỏ a, mang nàng chơi đây không phải là khi dễ nàng sao? Tiểu Ngộng cũng không chơi, nàng cảm thấy ở bên cạnh nhìn lấy thì rất vui vẻ a Tiểu Ngộng. Tử Khuynh Thành sau đó đưa cho Tiểu Ngộng một cái điện thoại di động, sau đó nói, Tiểu Ngộng đâu chính là chúng ta trọng tài, cái điện thoại di động này phía trên ta đã lục soát lời thật lòng cùng đại mạo hiểm nội dung, người nào đến phiên vậy liền theo thứ tự dựa theo nội dung phía trên làm, như thế nào?